Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 162, hết phó bản làng liệt nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh sáng lập lòe của đám cháy từ ngôi miếu phía xa, Lê Chi đứng giữa sân đất trống, gió đêm thổi tung vạt áo khoác nhuốm bụi. Thanh cô nhìn theo tàn lửa bay lên trời, rồi quay sang nói khẽ với Đào Vũ, giọng nhẹ như hơi thở cuối cùng trước khi chia tay, chị mang xác Phương Lâm rời khỏi đây đi. Tìm một nơi núi non thanh bình, chôn cất cô ấy thật tử tế. Đào Vũ siết chặt lấy tấm vải liệm, tay khẽ run. Cô mím môi một lúc rồi do dự hỏi, cô không đi cùng chúng tôi sao? Lê Chi quay đầu nhìn lại đám cháy, đôi mắt lạnh như hồ nước mùa đông, nhưng vẫn lóe lên ánh sáng kiên định. Cô mỉm cười nhàn nhạt, không trả lời, chỉ nhẹ giọng. Cảm ơn chị, cầu chúc chị sớm nổi danh, đứng hát trên sân khấu lớn nhất Bắc Kinh. Đào Vũ hơi ngượng, giọng có chút rụt rè. Tôi còn lâu lắm mới đến được chỗ đó. Trời ơi, má Đào Vũ cũng dễ thương ghê ha. Không muốn chia tay luôn đó trời. Mị xem cái phó bản này mà cảm xúc quá. NPC còn sống động hơn cả người thật. Cảnh tượng trở nên chậm rãi như một cuốn phim quay chậm. Giữa không khí đặc quánh của khói và tro bụi, những dòng bình luận vẫn chảy không ngừng. Phó bản này làm mị khóc quá trời luôn. Không nỡ rời xa chân trinh. Cũng không muốn Đào Vũ đi đâu hết. Mộng Vân Thường, ủa, Lý Kiến Hề đâu rồi? Tôi là fan cứng của Chi Hề mà hu hu. Lê Chi nhìn cuối cùng có thấy ai đó kìa. Đừng nói là Hề đó nha. À, đừng để con thuyền Chi Hề chìm mà. Khi hệ thống chưa kịp thông báo kết thúc, Chân Trinh xuất hiện trở lại ở sân khấu ngoài trời, đôi mắt còn vương nước. Bà của Chân Trinh đứng bật dậy, hai tay run run đưa ra đón cháu. Khi thấy cô bình an vô sự, bà ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào khóc như một đứa trẻ. May quá, con về rồi. Hai bà cháu siết chặt nhau giữa sân khấu sụp đổ, giữa tiếng gió hú gào và ánh sáng tắt dần. Lê Chi nhảy khỏi sân khấu, bước đến, ánh mắt dịu dàng. Cô gọi nhẹ, Trần Trinh, bọn mình phải đi rồi. Trần Trinh giật mình, vội lau nước mắt, tay nắm chặt lấy tay cô bạn. Lê Chi, cậu định đi đâu? Mình còn gặp lại cậu được không? Lê Chi vươn tay vuốt nhẹ tóc cô. Hãy sống thật tốt, làm những điều cậu muốn. Đi ra thế giới rộng lớn hơn, đọc nhiều sách hơn. Và nhớ đừng để ai trói buộc cậu nữa. Trần Trinh khóc nấc, nhưng vẫn gật đầu thật mạnh. Mình sẽ làm vậy, sau này, mình sẽ gọi mình là Trần Trinh, là một bảo vật quý giá. Không còn là Trần Trinh của làng liệt nữ nữa. Tôi khóc rồi nè, Trần Trinh là của chúng tôi. Lê Chi đúng là nữ chính đình của chóp, cứu người. Giúp ma, truyền cảm hứng, còn gì bằng nữa. Lúc này, giọng nói máy móc lạnh lùng của hệ thống vang lên giữa màn hình ảo ảnh đang dần tan biến. Chúc mừng người chơi đã giúp Chân Trinh hoàn thành tâm nguyện, vượt qua phó bản. Ngôi làng liệt nữ, sắp bước vào giai đoạn tính điểm yêu thích. Cảm ơn đã theo dõi, hẹn gặp lại ở chương trình tiếp theo. Thế giới xung quanh bắt đầu sụp đổ, bóng tối nuốt chửng mọi thứ như thủy triều. Lê Chi quay đầu lại một lần cuối. Trong khoảnh khắc giữa ranh giới tan biến, cô thoáng thấy một bóng người quen thuộc chạy vội về phía cô, nhưng chưa kịp nhìn rõ, ý thức của cô đã chìm vào hư vô. Khi mở mắt ra, 8 người chơi đã đứng trong phòng an toàn, một không gian trắng toát như bệnh viện, sạch sẽ đến đáng sợ. Không khí xung quanh tràn đầy sự phấn khích, 3 người tóc hồng, tóc trắng và tóc vàng lập tức chạy đến vây quanh Lê Chi, ánh mắt sáng rỡ như chó con gặp chủ. Lão đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau nếu bọn em có thể tổ đội, chị nhất định phải dẫn bọn em đi nữa nha. Chị mà đồng ý, em sẽ trung thành suốt đời. Chỉ nghe lời chị thôi, mệnh cũng giao cho chị rồi. Chỉ Y đứng bên cạnh khẽ hừ lạnh, giọng mỉa mai. Hừ, buông tay ra một cái là có người nhào vô thế chỗ liền. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô lại có chút dịu đi. Cô nhớ mình đã hứa từ phó bản tiếp theo, cô sẽ tự lực cánh sinh. Y Y đáng thương, số phận cô cũng tự mình định đoạt thôi. Đúng lúc ấy, người chơi đứng phía trước reo lên. Thứ hạng được công bố rồi, trên bức tường trắng hiện lên màn hình lớn, hệ thống lạnh lùng thông báo. Kết quả bình chọn nhân khí. Hạng nhất, Lê Chi. Tổng số điểm nhân khí, 2.901.439. Hạng nhì, Chỉ Y. Tổng điểm nhân khí, 1.018.762. Hạng 3, Ôn Thiên Tuyết. Tổng điểm, 876,210. Hạng 4, Đặng Mậu Mậu. Hạng 5, Vu Khải Nhạc. Hạng 6, Lưu Tuấn Kiệt. Hạng 7, Dịch Phù. Hạng 8, Giang Chiết. Tóc hồng tức Đặng Mậu Mậu nhảy cẫng lên, mặt rạng rỡ. Trời ơi, tôi hạng 4. Hạng 4 đó mấy người, tôi quá xuất sắc. Tóc trắng và tóc vàng cũng ôm nhau gào thét. Trước đây cả ba người họ luôn lẹt đẹt cuối bảng. Lần này lại lọt vào top 6, tất cả là nhờ một người, Lê Chi. Cả ba cúi đầu cảm tạ. Đồng Thanh nói, chị Lê Chi, cảm ơn chị. Từ giờ chị là ánh sáng dẫn lối đời em. Lê Chi hơi ngỡ ngàng. Cô cau mày nhìn tóc hồng, hỏi, cậu tên là Đặng Mậu Mậu. Tóc hồng ngượng chín mặt, lý nhí. Vê vâng, là tôi. Tại tôi thấy tên mình ngố quá nên mới bảo chị gọi là nhóc hồng. Chỉ Y và Ôn Thiên Tuyết không bất ngờ với kết quả. Tuyết ban đầu còn nghĩ mình sẽ ganh tị, nhưng giờ lại thấy nhẹ lòng, thậm chí còn gật đầu chào Chỉ Y. Phó bản này cậu ổn lắm. Chỉ Y nhún vai, không bằng Lê Chi đâu. Trong lòng cô, dẫu có chút chua xót khi thấy Lê Chi được bủa vây bởi đồng minh mới, nhưng cô đã có quyết định cho riêng mình chiến đấu một mình, bước ra khỏi cái bóng của bất kỳ ai. Cách chương.